Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong giây lát, Đoàn Mộc Hành Thiên bị Hắc Điêu túm lấy quẳng ra ngoài đập vào vách đá, vang lên một tiếng nặng nề. Cơ thể ông lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Ông ngoại, hai mắt Dương Bách Xuyên đầy tia máu, gầm lên một tiếng, bật dậy gào lên với Hắc Điêu. Súc sinh, mau nhận lấy cái chết. Lúc này anh thúc giận chân khí, vận chuyển chân khí hóa hình trưởng, chân khí hóa hình, chấn thiên trưởng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247.com.vn. Vui lòng đọc tải app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Trong tiếng gào thét, trưởng đầu tiên của Dương Bách Xuyên đã tung ra. Anh cũng cảm thấy chân khí cả người như bị rút sạch. Mức độ tiêu hao chân khí vượt xa tưởng tượng của anh, nhưng có thể cảm nhận được rõ nét uy lực hội tụ trong một trường. Chân khí tuôn ra từ lòng bàn tay chuyển hóa thành một bàn tay màu trắng khổng lồ, đánh về phía Hắc Điêu đang cách anh chừng 4-5 mét. Nháy mắt đã đập trúng người nó. Một âm thanh như tiếng sấm vang lên. Rít, Hắc Điêu phát ra tiếng rên rỉ, trực tiếp bị đập xuyên qua vách núi. Một dấu tay khổng lồ dài 6 mét xuất hiện trên vách đá, lún sâu vào trong khoảng 4-5 inch, lông vũ màu đen bay lẻ tẻ khắp trời. Thân hình to lớn của Hắc Điêu cũng từ từ trượt xuống từ dấu bàn tay in trên vách đá. Máu chảy ràn rụa, nhìn kỹ mới thấy Hắc Điêu bị chấn thiên trưởng của Dương Bách Xuyên đánh đến biến dạng, chết thẳng cẳng. Tuy Dương Bách Xuyên nén giận tung ra một kích, nhưng phải nói rằng đến cả bản thân anh cũng ngạc nhiên. Anh không ngờ thực lực của chân khí hóa hình cường lại lớn như vậy, vượt xa dự đoán của anh. Lúc này, Liên Thành Hải Bằng đang đứng cách đó không xa nhìn hết một màn thì chấn động cả người. Ông ta không biết Dương Bách Xuyên đã sử dụng tà pháp gì, nhưng lại có thể phát ra một lượng chân khí khổng lồ dài 6 mét. Một trường đã giết chết Hắc Điêu ông ta nuôi nấng hơn nửa cuộc đời. Trong lòng Liên Thành Hải Bằng đang rỉ máu, nhưng so ra, nội tâm của ông ta lúc này lại càng sợ hãi Dương Bách Xuyên hơn. Ông ta biết hôm nay ông ta phải giết chết Dương Bách Xuyên và Đoan Mộc Hành Thiên cho bằng được. Nhưng nhìn đến trường ấn đáng sợ trên vách đá, lý trí đã nói với Liên Thành Hải Bằng rằng lúc này chạy là thượng sách, nếu không sẽ mất mạng. Ông ta quyết định thật nhanh, vẫy tay với 4 tên thuộc hạ của ám kình tầng 9 xung quanh, quay đầu bỏ chạy. Mà lúc này, mãng xà hai đầu vẫn lao về phía trước như cũ. Sau khi trường chết Hắc Điêu, Dương Bách Xuyên đáp xuống cạnh ông ngoại từ giữa không trung, vội vàng kiểm tra vết thương. Ông ấy chỉ ngất xỉu, mặc dù nội lực đang rất hỗn loạn nhưng may là không có nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này khiến cho Dương Bách Xuyên thở nhẹ một hơi. Anh nhanh chóng ngăn Đoan Mộc Văn đang chuẩn bị đánh nhau với mãng xà hai đầu. Chú Văn, đến chăm sóc cho ông ngoại, để cháu xử lý con yêu thú này. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên đứng dậy lao về phía mãng xà hai đầu. Vẫn là chấn thiên trưởng như cũ. Cách chương.